Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chậm tiết độ sứ, trai tài gái sắc, Đường Huyền Tông khóe miệng nhẹ cười, trong mắt không bị chê cười ý, tựa hồ còn mang theo một tia vẻ giận, chậm còn không biết, quý phi có yêu mến làm bà Mai ham mê, vẫn cảm thấy chậm, nói tới chỗ này. Đường Huyền Tông hầu kết lăn động một cái, mới tiếp tục nói đi xuống, chậm tiết độ sứ là chỉ là trợ búa nữ tử có thể vọng tưởng, Ninh Loan. Loan nghe được trợ búa nữ tử cái này bốn cái thời điểm, sắc mặt trắng nhợt, lời này quá nặng đi, đây là tại gián tiếp châm chọc nàng A, Loan Loan, hoàng đế hảo cảm giá trị hạ xuống 50, lúc này. Ninh Loan Loan hệ thống khóc tang nói, lần này hảo cảm giá trị hạ xuống quá mạnh, để hệ thống có chút thất bại, làm sao túc chủ nhiệm vụ cứ như vậy không thuận, thứ nhất cái thế giới như thế, hiện tại vẫn là như thế, nghe được trong đầu hệ thống, Ninh Loan Loan chấn kinh nhỏ lui nửa bước, hạ xuống 50, thế mà hạ xuống 50. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ mình nói lời này có cái gì không đúng sao? Dương Ngọc Hoàn vô luận từ phương diện kia đều xứng với An Chí Viễn. Huống chi trong lịch sử, Dương Quý Phi cùng An Lộc Sơn còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Có lẽ trong lịch sử Dương Ngọc Hoàn chân chính thích chính là An Lộc Sơn đâu? Nàng làm giúp người hoàn thành ước vọng chuyện tới ngọn nguồn chỗ đó sai rồi. Trợ búa nữ tử, hoàng thượng, ngươi cứ như vậy xem chúng ta Dương gia nữ tử. Ta nếu là trợ búa nữ tử, cái kia thanh trợ búa nữ tử đặt vào hậu cung ngươi lại là cái gì? Thôn dạ núi phu vẫn là có mắt không chồng. Ha ha, Ninh Loan Loan trong lòng bay lên một cỗ phẫn nộ. Còn có ngập trời ủy khuất, nàng vì Đường Huyền Tông thấp kém nhịn nhiều ít, có thể đổi đến lại là cái gì đâu, là trào phúng, là khinh thường, còn có cách nàng càng ngày càng xa trái tim môn sơ, làm càn. Đường Huyền Tông chợt quát một tiếng, thủ ở ngoài điện các cung nữ run một cái, cao lực sĩ đối bọn hắn nháy mắt ra dấu. Cung nữ bọn thái giám đều cách xa xa địa, chỉ có cao lực sĩ một người thủ ở ngoài điện. Thủ ở ngoài điện, cao lực sĩ trong lòng một cái giật mình. Cái này quý phi nương nương lá gan quá lớn, lại còn nói hoàng thượng có mắt không chồng, vẫn còn so sánh làm thôn dạ núi phu. Hoàng thượng có thể không tức giận sao? Ai? Cao lực sĩ ở trong lòng thở dài một hơi, hắn xem như đã nhìn ra, cái này quý phi nương nương là động thực tình, nhưng người hoàng thượng này tâm khó dò à, gần đoạn thời gian càng khó dò hơn. Cao lực sĩ lắc đầu, ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ đến hoàng thượng gần đây đối An Tiết Độ Sứ giống như phá lệ ân sủng, thường xuyên lưu An Tiết Độ Sứ trò chuyện. Hoàng thượng tâm tình đều rất tốt. Cái này quý phi nương nương đem nhà mẹ đẻ muội muội từ hôn cho An Tiết Độ Sứ cũng là nhân chi. Thường tình a, quý phi muội muội dáng dấp lại xinh đẹp, người nữ tử tính tình cũng không tệ. Đối An Tiết Độ Sứ lại tình thâm. Cao lực sĩ nghĩ mãi mà không rõ, người hoàng thượng này phát cái gì lửa? Nghĩ đến Đường Huyền Tông vừa mới trong điện nói câu kia xứng với chậm tiết độ sứ. Ở giữa dừng lại nửa ngày, cao lực sĩ thân hình chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hoàng thượng vừa mới tiếng nói chuyển quá nhanh. Nếu như hoàng thượng nói không phải chậm tiết độ sứ, mà là chậm nhi tử đâu. Như vậy đây hết thảy có phải là liền có lý do thoái thác. Cao lực sĩ chấn kinh nhìn về phía trong đại điện, cái kia đạo đóng chặt trong cửa điện lần lượt truyền ra quý phi cùng hoàng đế tranh chấp. Cao Lực Sĩ không phải lần đầu tiên gặp hoàng thượng nổi giận, lại là lần đầu tiên gặp hoàng thượng không có nguyên do nổi giận lớn như vậy. Chẳng lẽ An đại nhân thật là hoàng thượng thất lạc ở bên ngoài hoàng tử? Mặc dù là hoài nghi, nhưng Cao Lực Sĩ hồi tưởng đến Đường Huyền Tông đối An đại nhân vẻ mặt ôn hòa, nhiều hơn trông nom, còn có hai người kia tương tự hình dáng. Sự hoài nghi này liền càng phát ra kiên định. Ha ha, không tốn sức hoàng thượng đại giá, ta tự hành thỉnh cầu đẩy vào lãnh cung. Coi như ta mấy năm nay quá yêu, Ninh Loan Loan trong mắt chậm rãi tuyệt vọng. Nghe hệ thống tin tức truyền đến, Đường Huyền Tông đối nàng chẳng những không có hảo cảm giá trị, ngược lại sinh ra chán ghét, lòng của nàng liền từng đợt đau nhức. Hết chương.